Lửa và nước mắt, chương 6, thằng khốn nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếc thế gian nhỏ, đường không đủ ta đi. Tiếc trời đất bé, trời không đủ cho ta ngắm. Ngày, tháng, năm, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, cơn mưa dần dứt đi. Những giọt mưa cuối cùng đọng lại trên những chòm mây nhỏ. Rơi xuống như một minh chứng cho sự tồn tại. Những ánh nắng le lói dần hiện rõ nơi chân trời. Chiều nay chắc có nhiều người mộng đẹp. Đường hun hút đi, đi qua rất nhiều nơi. Cây cỏ hai bên đường giạt lại phía sau. Chúng ở lại, đưa tiễn sao. Ta bỗng nhiên cảm thấy con đường này rất ngắn. Không có con đường nào mãi mãi nếu có một đích ngắm. Bầu trời cũng rất nhỏ bé. Trong con mắt bé nhỏ của con người. Sắp rồi sao? Nơi này là nơi ta khởi nghiệp làm một nhà doanh nghiệp. Nghe xe ồ ạt, âm thanh chói tai liên hồi. Người đông như kiến nghẹn lại. Ta thấy khắp nơi đều là những gương mặt già nua mệt mỏi. Nơi này rộng hơn quê ta 10 lần là ít. Rất nhiều thứ ta chỉ từng tưởng tượng trong suy nghĩ. Hôm nay ở nơi này đều thấy. Nhà lầu có rất nhiều. Những tòa nhà cao vút to lớn có khắp mọi nơi. Công viên vô cùng rộng và hoành tráng. Không phải là một núm nhỏ bé đến đáng thương ở quê ta. Công viên trên này còn rộng hơn bến Ninh Kiều nổi tiếng ở dưới quê ta nữa. Rồi ba làm thủ tục cho ta nhập học một trường quốc tế. Trường Ship Me ở đường Cộng Hòa của quận Tân Bình. Giá tiền học cũng không phải là rẻ nhưng sao khi ta cân nhắc cẩn thận vẫn quyết định thấy được. Dù ta thấy học một trường khác sẽ hay hơn nhưng có vẻ ta không có duyên với trường đó. Ship Me, ba ta đóng tiền cho ta học Anh văn chuyên sâu và Đại học quốc tế ngành quản trị kinh doanh. Ba mẹ và ta lại đi tìm nhà để ở. Mấy ngày này gia đình ở tại một khách sạn tên là Minh Trung ở trên một con đường cũng tiện tạt qua trường. Mưa cứ liên hồi không dứt, những cơn mưa lớn đến kinh người. Rất nhiều người tự hỏi sao thời tiết lại tệ thế này. Ta cũng tự hỏi như vậy. Suốt 3 tháng ta chuyển lên Sài Gòn. Nơi này khắp nơi đều là ngập lụt. Sét giống liên thanh. Mưa rơi rả rít. Ta bắt đầu học Anh văn trước khi vào chuyên ngành. Có 7 cấp độ từ từ khó dần lên. Ta thông qua bài kiểm tra và được nhận vào cấp độ 2. Lớp ta rất đặc biệt. Ta lại một lần nữa tự hỏi là số ta ra sao mà toàn gặp cảnh giờ khóc giờ cười thế này. Hích hà, lớp ta là lớp Anh văn duy nhất trong trường không có bất kỳ một học sinh nữ nào. Lớp có 10 thằng boy. Hết 5 thằng là đã toàn dân to con như ta rồi. Quả là, cô giáo ta cứ chọc lớp mãi không hiểu sao lớp cô có gơn. Hích hích. Con cũng thắc mắc à, ba mẹ mướn cho ta một căn nhà trọ rất đầy đủ tiện nghi. Giá tiền cũng không rẻ nhưng ba ta lại rất hài lòng. Dường như ba không muốn ta chịu cực. Ta là sinh viên hay công tử đây? Hích hích, ba mẹ lại về. Lúc chia tay ta ba đeo một chiếc kính râm màu đen. Không nói gì chỉ phủi tay ý bảo ta đi. Ta loáng thoáng cảm nhận được đôi mắt đỏ ở sau tròng kính đó. Ta bắt đầu chuỗi ngày tự bản thân cố gắng. Dần dần giỏi lên, một khi đã bước đi, ta sẽ không quay đầu lại. Người nhà họ Nguyễn của ta, vẫn là luôn cứng đầu như vậy. Ổn định lại rồi, bà mẹ cũng về. Đối diện trường ta có vài con hẻm. Một con hẻm trong đó đi thẳng vào, rẽ tay trái. Đi qua hai con đường bé trong hẻm, nơi có san sát những căn nhà đẹp và xa xỉ ven con đường yên tĩnh. Lại rẽ vào đi tiếp, ở nơi có cánh cửa sắt sơn màu đen, cột bằng đá cứng, ngước nhìn lên là 4 tầng lầu với một sân thượng. Mặt ngoài của 4 lầu đều giống nhau. Một cửa sổ, một cửa lan can, bên trong là một tầng trệt rộng. Đây là nơi đổ xe. Có rất nhiều xe ở nơi này còn có một camera nhỏ ở trên thu hình lại. Ở giữa có một cầu thang lót bằng gạch. Đi lên trên lầu. Ở lầu 3, phòng A31 là phòng của Long. Căn phòng khoảng 24 mét vuông. Rất thoáng đãng. Sàn được lót gạch men trắng. Hai cửa sổ. Một cửa ở lan can và một cửa hông. Một cửa ra vào và một cửa ra lan can. Trong phòng có một giường niệm. Một tủ gỗ. Một chiếc bàn và các vật linh tinh khác cho sinh hoạt. Nhà vệ sinh chung trong phòng. Trang trí rất lịch sự giống kiểu của khách sạn. Ngày qua ngày, dần dần làm quen với lớp học. Long dần dần thích ứng với cuộc sống trên đô thị phồn hoa. Thấm thoát đã 3 tháng. Tháng 12, tạch, tạch, tạch, tạch. Tiếng gõ bàn phím vang lên liên tục. Những ngón tay của Long luân phiên gõ vào bàn phím nhanh đến không nhìn rõ. Hắn đang chat Yahoo đây mà. Lại nhanh chóng xê dịch con chuột đi. Click vào trang Google, gõ vào đó vài chữ. Rồi quen thuộc nhấp chuột vào một trang web. Đường link gửi cho một nick Yahoo. Lonely Star, mày thấy thế nào? Kè lang thang. Oh, vù này vui nhi. Lonely Star, có gì đặc biệt liên quan không? Kè lang thang, không có gì rau. Mà khi nào mày ve can tho? Lonely Star, khoảng 2 tuần nữa thôi. Kè lang thang. Oh, người đang chat với Long chính là Phú. Tên bạn kỳ lạ của Long đang ở dưới Cần Thơ. Đường link Long đã gửi cho Phú một bài viết nhỏ trên mạng. Nội dung nó nói về 3 tháng trước. Sài Gòn bỗng nhiên cả một tháng mưa gió nổi loạn. Lúc đó có một người dân dùng điện thoại chụp được một đám mây trắng giữa cơn mưa đen kịt. Điều đáng nói là đây là một đám mây hình rồng. Loài vật truyền thuyết, hình ảnh vô cùng sinh động. Hoàn toàn hiện ra hình dáng của một con rồng. Đầu, sừng, mỏm, khiến cho người ta hoang mang một chút về điều gọi là tâm linh. Ngày hôm ấy là một tuần sau ngày Long nhập học. Long băn khoăn không biết liệu đó có phải là một điềm báo nào hay không. Hôm nay thằng Phú lên mạng nên Long lập tức hỏi ngay. Nhưng thất vọng là nó lại chẳng biết gì. Thật chán nản. Lonely Star, mày không biết thì thôi. Hais, đành vậy. Kè lang thang. Này, kè lang thang. Mày trước do chi tìm hiểu thông tin thông qua Internet FICO. Lonely Star, thì sao? Kè lang thang. 2 tuần nua mày ve can tho. Kè lang thang, về giày dòi tao xe ke mày nghe một câu chuyện. Lonely Star, là sao? Câu chuyện gì? Kè lang thang, một câu chuyện co đát. Tết ca nhung gì mày mưa bay ớt. Lonely Star, để tao suy nghĩ. Long trầm ngâm một phút rồi đáp lời. Lonely Star, nếu có câu chuyện đó, chắc chắn nó không đơn giản. Lonely Star, tao sẽ hoàn toàn dính vào chuyện này. Lonely Star, tao không thích. Lonely Star, tao muốn một cuộc sống bình thường. Lonely Star, vậy thôi. Trầm ngâm một lát, Phú nói. Kè lang thang, mày già không đờ quay lại nua rồi. Lonely Star, ý mày là sao? Kè lang thang đã thoát. Long bị sốc. Ngẩm mặt ra nhìn thằng Phú thoát Yahoo một cách đột ngột cô nói gì cả. Long móc điện thoại ra. Định gọi cho thằng Phú thì có tin nhắn tới. Là tin nhắn của thằng Phú. Hello, sau khi mày nhan đi xi tin nhắn này là tao xe go sim ra. Không can gọi cho tao. Vòi lai mày cô muôn nghe câu chuyện do thì thòi cung không nên tim tao làm gì. Tao gì cua gai dây. Bi bi, môi của Long rực rực lên. Cảm giác nóng máu lan ra khắp người. Long nhìn chằm chằm tin nhắn điện thoại. Thốt lên một câu đã được đè nén hết sức. Thằng khốn nạn, một nick chat khác chợt sáng lên. Gương mặt Long phục hồi vẻ lạnh nhạt thường ngày. Nhìn vào cái nick chat vừa sáng. Hắn để điện thoại sang một bên. Nhấn vào nick đó rồi tiếp tục chat. Vì Long không quen ai trên này. Bạn học cùng lớp thì toàn ở xa nơi này. Hắn nghĩ quen càng nhiều bạn ở đây càng tốt nên hắn tìm kiếm những người ở quận Tân Bình này làm quen. Cô gái này cũng là một trong những người như vậy. Cẩm Tú, vậy tối mai gặp nhé. Lonely Star, mấy giờ? Cẩm Tú, Mấy giờ ông đi được? Tối ngày hôm sau, từ căn hẻm nhà lòng qua lộ. Ở đó có một con lộ nhỏ thông vào đường Tân Kỳ Tân Quý. Lại đi bộ thêm 2 km là tới đầu đường Lê Trọng Tấn. Long và cô gái kia hẹn gặp mặt tại đây. Nơi này không có gì nổi bật. Con lộ hai bên đường khá nhỏ. Nhà cửa san sát nhưng không có nhà cao tầng. Những căn nhà đều có vẻ lâu năm nhưng cứng cỏi. Nơi này hai bên đường bán đủ thứ cả. Có cá lóc nướng, bánh bao chiên, hot dog, chè v.v. toàn là món ăn tạp Á. Chỗ Long đang đứng là kế bên một bảng chờ xe buýt. Trước một cửa hiệu thuốc nhỏ. Hôm nay hắn mặc sơ mi sọc đen xanh. Quần jean đen. Người hắn đợi chưa tới. Xe cộ như nước qua lại đủ loại màu. 7 giờ tối. Hắn lại móc điện thoại ra. Giải thích cho đầu dây bên kia đại khái chỗ hắn đứng ra sao. Mặc đồ gì. Một lát sau. Hắn nhìn quanh qua lại cố gắng tìm kiếm đối tượng đang ở nơi đâu. Ở bên đường. Hắn bắt gặp một bóng dáng thấp bé đang qua lộ. Đây sao? Cái bóng người nhỏ bé đó từ từ tiến gần đến phía hắn. Mang khẩu trang, đồ quần áo trắng giản đơn. Thật sự nhìn như đồ bình thường bận ở nhà. Chẳng có một trao chuốc. Nhìn sơ qua thì làn da đen. Dáng lùn, thân hình không hấp dẫn. Bạn là Long. À, ít nhất cô ấy có đôi mắt đẹp. Tú à, Tôi biết một quán nước cũng được gần đây. Tới đó rồi nói chuyện. Bạn dẫn đường đi. Tôi không dành đường lắm. Nói rồi Tú cất bước về phía trước. Long bước theo sát bên. Long hỏi lung tung vài chuyện rồi dùng năng khiếu hài hước của mình chọc cười Tú. Long cũng không hỏi cái gì cần cả vì hắn định đến quán mới nói chuyện đàng hoàng. Mà Long cảm thấy là cũng không có gì cần hỏi cả. Hai người ghé vào một quán trà sữa phong cách đơn giản bên đường. Quán tên là Tin, bên trong màu sắc chủ đạo là trắng và cam nhạt. Bên tường dán các hình cách điệu màu trắng đen trông rất bắt mắt. Nơi này cũng được. Hai người bỏ dép ra. Đi vào bên trong, chọn một cái bàn trống rồi ngồi xuống. Trong này cũng không đông lắm. Ngoài Tú và Long ra thì chỉ còn lại hai bàn có người khác mà thôi. Tiếng nhạc rất nhẹ nhàng du dương. Chiếc bàn, mặc kiếng màu đen đục. Hai ly trà sữa được đem ra. Long cùng Tú vừa uống vừa cười nói. Dường như hợp tính, Tú cười nói rất nhiều. Long lại dáng cho cô nàng cười phá lên. Hôm nay vui chứ? Cũng vui. Lâu rồi mới vui thế. Vậy à, có chuyện gì thế? Cũng không phải. Tại thường ngày bận rộn tùm lum à, Không sao, tôi đơn giản lắm. Có gì muốn chơi bời cười nói cứ tìm tôi. Có tâm sự tìm tôi luôn. Tôi bầu xô hết cho. Tú cười nhẹ lên rồi nói. Ông ham hố quá. Cái gì cũng có ông hết. Thì tôi mà. Thế mới gọi là phong cách chứ. Thật ra tôi ít khi nói chuyện thoải mái thế này lắm. Tôi nói ông nghe, tôi có một bí mật đó. Nhưng tôi biết dù có kể ông cũng không tin đâu. Khó nói lắm ông à, Vậy sao, tôi cũng có một bí mật không dám kể ai. Vì người ta cũng sẽ không tin tôi. Bí mật của tôi liên quan tới tâm linh ông à. Không biết ông tin không nữa. Bà chưa kể tôi nghe sao tôi biết được. Chuyện của tôi cũng liên quan đến tâm linh đấy. Bà kể thử cho tôi nghe xem. Rồi tôi sẽ kể cho bà nghe lại. Cũng không có gì giấu ông. Chỉ là hơi khó kể thôi. Là vậy, từ nhỏ tôi đã khác người rồi ông. Ông có tin mấy cái tâm linh không? Lúc nhỏ tôi hay có cảm giác lạ về tâm linh lắm. Đôi khi tôi tiên đoán được trước những chuyện xảy ra rồi rất nhiều điều khó tin nữa. Sau đó tôi gặp được một cậu trên miền Trung ấy. Cậu nói tôi có căn tu. Là kiếp trước tôi là. Trong lòng Long trầm lại. Ánh mắt hắn lại lạnh hơn vài phần. Nhưng thủy chung trên mặt không hiện lên vẻ gì khác lạ. Vẫn cười nói và nghe theo câu chuyện Tú kể. Một lát sau, Long lại kể lại câu chuyện của mình. Kể về ba người ở Cần Thơ cũng giống như Tú. Hắn cũng là một kẻ như Tú. Gương mặt Tú nghe kể chuyện biến hóa vô cùng. Lúc giật mình, khi lại ngạc nhiên mừng rõ. Sau cùng lại cau mày phức tạp. Dường như đang tiêu hóa thông tin thu được. Hai người nói chuyện với nhau rất lâu. Những chuyện khác hoàn toàn bị hai người vứt ra khỏi đầu. Giờ họ hỏi lẫn nhau thông tin về những câu chuyện tâm linh. Làm cách nào nhận biết những người còn lại? Bà có khả năng gì? Về, tưởng chừng cô bao giờ dứt. 10 giờ đã điểm, 11 giờ nhà trọ đóng cửa nên Long cũng cười nói chào tạm biệt đi về nhà. Tú cũng cười bồi theo rồi tạm biệt dù có chút không nỡ muốn hỏi thêm. Hai người hẹn ngày mai lại gặp nhau nói chuyện tiếp. Long quay đi, không quay đầu lại, khuất sau góc rẻ ngoặt. Gương mặt cười cười của Long tắt ngay, trở nên có chút trầm dễ nhận thấy. Còn có một nét buồn nữa. Long cho tay vào túi quần, móc chiếc điện thoại ra, bật nắp dậy tra vào danh bạ. Số của thằng Phú đây rồi. Long biết giờ này nó vẫn còn thức. Đây là cái mà nó gọi là không thể thoát khỏi đây sao? Dù ta có đi đâu thì cũng gặp họ. Những người đặc biệt này. Sao ta lại gặp họ? Ta đi lên thành phố này cũng là vô ích sao? Khốn kiếp, ta ghét cảm giác số phận của mình bị người khác sắp đặt thế này. Tút, tút, tút, số điện thoại quý khách đang gọi. Cả đời không liên lạc được. Dậy nha, ạc, số này của tổng đài nào thế? Cái quái gì thế? Long bấm số gọi lần nữa. Tút, tút, tút, số điện thoại quý khách đang gọi. Cả đời không liên lạc được. Dậy nha, ạc, gương mặt Long đầy vẻ mù mờ cam chịu. Cái, gì thế này? Mép miệng Long giật giật vài cái. Long cố gắng thở sâu dằn cơn nóng máu đang lan ra khắp người lại. Cố đè nén hết cỡ cơn giận xuống mà nhả ra một câu cho chủ nhân số điện thoại này. Thằng khốn nạn, hèn hạ, bỉ ổi, vô liên sỉ, hai tuần nữa tao sẽ chém mày. Nhớ kỹ đấy thằng kia. Một đêm đầy kích động. Cách chương.